Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 144, chương 144, một như thường lệ. Lý Chính Thọ bên cạnh, còn đi theo một người có mái tóc toàn bộ hoa dâm lão giả. Hắn chống quải trượng, thoạt nhìn phi thường già nua. Có thể lão giả này lại là huyền khí nội tráng cảnh đỉnh phong kỳ tồn tại. Lão giả tên là Cao Ứng Sơn, chính là Thành Phong Đại học đời trước hiệu trưởng. Cao Ứng Sơn lúc bình thường là không tại học sinh xuất hiện trước mặt. Nhưng, mấy lần Thành Phong Đại học có đại nguy cơ thời điểm, Cao Ứng Sơn đều sẽ đứng ra tới. Theo hai đời hiệu trưởng xuất hiện, Hồng Vân võ đạo xã tu võ trong sân vây xem tất cả học sinh đều hung hăng run rẩy thân thể. Có thể buộc Cao Ứng Sơn vị này lão hiệu trưởng xuất hiện. Bất thình lình tìm Tô Trần phiền phức người. Thật sự rõ ràng đủ dọa người a. Có chút ý tứ, Tô Trần thật bất ngờ. Lúc này, Lý Chính Thọ lại xuất hiện. Vậy coi như là trợ giúp chính mình. Không chỉ có giúp mình, còn đem lão hiệu trưởng đều mời ra được. Tô Trần đối Lý Chính Thọ nhiều một điểm tốt đổi mới. Mặc dù Lý Chính Thọ có chút nịnh nọt, nhưng còn là có thể phân tốt xấu. Chính nghĩa, trên thực tế, Lý Chính Thọ cũng là do dự một chút, mới một lần nữa về tới đây. Lý Chính Thọ có nguyên tắc của mình, trong đó lớn nhất một điểm nguyên tắc chính là ngoại nhân không thể đánh vào Thành Phong Đại học. Điểm ấy có thể nói là nghịch lân của hắn. Khang phá sát như thế quang minh chính đại một người liền giết tới Thành Phong Đại học. Mặc dù là đến gây sự với Tô Trần, có thể Tô Trần cũng là trường học học sinh. Đây là nghiêm trọng khiêu khích Thành Phong Đại học. Cho nên, Lý Chính Thọ không có những ý niệm khác. Chính là muốn khang phá sát trả giá đắt. Có cao lão tại, người trẻ tuổi này cũng không khả năng lật cái gì sóng to gió lớn. Lý Chính Thọ trong lòng suy nghĩ, cút, mục tiêu của ta là Tô Trần, không muốn ảnh hưởng ta, bằng không mà nói, hạ chàng sẽ rất thảm. Khang phá sát nhìn lướt qua Lý Chính Thọ, đón lấy, ánh mắt đặt ở Cao Ứng Sơn trên thân, lão già, không có bao nhiêu thọ nguyên đi, không hảo hảo dưỡng lấy, cần gì phải đến lẫn vào đâu, người căn bản không có đủ thực lực lẫn vào. Tiểu Hữu đến từ tu võ giới a, có lẽ còn là võ đạo bảng bên trên khá cao tồn tại. Cao Ứng Sơn nâng lên kia có chút đục ngầu con mắt, nhìn chằm chằm Khang Phá Sát, rất bình tĩnh, biết liền tốt. Khang Phá Sát hừ một tiếng, còn xin Tiểu Hữu rời đi Thành Phong Đại học. Cao Ứng Sơn hít sâu một hơi, nghiêm túc nói, đáng tiếc ngươi không mời nổi. Đáng chết lão già. Khang phá sát khóe miệng kéo qua một tia khinh thường. Bỗng nhiên, hắn hướng phía Cao Ứng Sơn đánh tới. Cùng lúc đó, Cao Ứng Sơn sắc mặt lập tức ngưng trọng. Nguyên bản thoạt nhìn còng xuống, suy yếu thân thể, tựa như nhiều một cỗ kinh khủng sinh cơ. Sắc mặt hắn có chút đỏ lên, giơ lên trong tay quải trượng, liền hướng phía trước mắt như thế một cái hoạt động. Thật đúng là luyện đến mức lô hỏa thuần thanh. Khang phá sát đã cùng chi Cao Ứng Sơn mặt đối mặt. Hắn thân thể như có linh, nhẹ nhàng một bên, lại cứ như vậy tùy tiện tránh thoát khang phá sát quải trường. Đáng tiếc, người đụng phải chính là ta. Bạch, khang phá sát dễ dàng như vậy tránh thoát chính mình quải trượng công kích. Cao Ứng Sơn cũng không có quá nhiều thần sắc biến hóa, mà là không nhanh không chậm lui ra phía sau một bước. Huyền khí điều động ở giữa, hắn thủ đoạn lấp lóe, võ kỹ tăng thêm, quải trượng hình bóng lượn lờ, tựa như một con cự thủ, hướng phía khang phá sát điên cuồng vây giết mà đi. Một chiêu này cũng không tệ lắm. Khang phá sát khen một câu, nhưng vẫn như cũ là khinh thường. Thoáng qua về sau, khang phá sát hai chân một cái quanh co, thân pháp quỷ dị võ kỹ, quả thực vượt qua tư duy cực hạn. hắn tựa như là thuấn di biến hóa đồng dạng, trong nháy mắt liền chuyển động đến Cao Ứng Sơn sau lưng. Cao Ứng Sơn sắc mặt lần nữa biến hóa, trực tiếp quay người, nhưng không còn kịp rồi. Phanh, Khang Phá Sát kia trường quyền tựa như là một con cao tốc chạy như bay, mũi tên trùng điệp nện ở Cao Ứng Sơn trên bờ vai. Xoạt xoạt xoạt, Cao Ứng Sơn khống chế không chủ rút lui, sắc mặt từ đỏ lên nhanh chóng biến thành tái nhợt. Thật lâu, Cao Ứng Sơn dừng lại, ho khan một cái, khóe miệng là máu tươi, trên mặt là cô đơn. Ta thua. Nơi xa, Tô Trần vừa mới giơ lên một tia khí tức, bị hắn bóp tát. Cao Ứng Sơn vị này lão hiệu trưởng xuất hiện, chung quy là đến giúp chính mình, bảo đảm chính mình. Hắn không có khả năng nhìn xem Cao Ứng Sơn trọng thương hoặc là chết trong tay Khang Phá Sát, cho nên hắn làm xong một khi Cao Ứng Sơn gặp nguy hiểm lập tức xuất thủ chuẩn bị. Chưa từng nghĩ Cao Ứng Sơn vừa bại một chiêu liền chủ động nhận thua, cũng không cần hắn cứu người. Ngươi còn có sức chiến đấu, cái này nhận thua. Khang Phá Sát nhìn chằm chằm Cao Ứng Sơn, thản nhiên nói, ta không phải là đối thủ của ngươi, tiếp tục đánh xuống, chỉ là không biết lượng sức thôi. Cao Ứng Sơn an tĩnh nói. Một bên, Lý Chính Thọ đã sớm gắt gao cắn răng, không có ai biết giờ phút này hai con ngươi hung hăng co vào hắn đang suy nghĩ gì, nhưng ở đây những cái kia vây xem học sinh đã sớm ôm lấy đầu của mình, sắc mặt cho bụi, thậm chí tuyệt vọng. Trong lòng bọn họ, Cao Ứng Sơn cao lão là vô địch a, là toàn bộ Thành Phong Đại học thần hộ mệnh, là một vị có thể ngăn cản hết thảy tồn tại. Nhưng chính là như thế một vị, vậy mà bại như thế một cái chớp mắt, quả thực tựa như là một tòa tín ngưỡng chi sơn trực tiếp đổ sụp. Kia là cao lão a, Thành Phong Đại học truyền kỳ hiệu trưởng, Thành Phong Đại học trụ cột tinh thần. Có thể sự thật chính là cao lão bại, không hề có lực hoàn thủ bại. Lại nhìn Khang Phá Sát, ở đây tất cả học sinh đôi mắt bên trong đều chỉ còn lại kia thuần túy đến bất khả tư nghị bước e ngại, liền cao lão đều không phải cái này trẻ tuổi đối thủ. Người trẻ tuổi kia căn bản không phải người, là thần a, vô địch thần a. Tô Trần còn không có lựa chọn kỹ càng sao? Xem ra người thật sự là chính mình muốn chết. Sau một khắc, Khang Phá Sát nhìn về phía Tô Trần, một đôi mắt tràn ngập bạo ngược. Hắn đã mất kiên trì, theo Khang Phá Sát lại một lần nữa đem lực chú ý chuyển rời đến Tô Trần trên thân. Rất nhiều học sinh lắc đầu, đáy lòng có chút vì Tô Trần bi ai. Nguyên bản, Tô Trần đã dựng nên lên một tòa sát thần hình tượng. Nguyên bản, Tô Trần đã cường hoành để cho người ta đều muốn mất hồn gan bộ dáng. Nguyên bản, Tô Trần đã trở thành toàn bộ Thành Phong Đại học từ trước tới nay kinh khủng nhất thần thoại. Nhưng mà, ai có thể nghĩ tới đột nhiên giết ra một cái lạ lẫm ngoại lai tuổi trẻ nam tử. Mấu chốt cái này lạ lẫm ngoại lai tuổi trẻ nam tử quả thực cũng không phải là người. Mạnh cùng thiên thần đồng dạng, Tô Trần tuyệt đối không phải là đối thủ a. Từ Khang Phá Sát nhẹ nhõm đánh bại Cao Ứng Sơn cao lão một cái chớp mắt, tại rất nhiều học sinh trong lòng, Khang Phá Sát đã vô địch. Vô luận Tô Trần trước đó cỡ nào khiến người kinh diễm, cỡ nào thần kỳ, cũng không có bất kỳ cái gì một người cảm thấy hắn là Khang Phá Sát đối thủ. Đây là Tô Trần bi ai. Ngươi cho ta hai cái lựa chọn, không bằng ta cũng cho hai ngươi lựa chọn. Rốt cục, Tô Trần mở miệng. Cái gì? Tô Trần không mở miệng còn tốt, cái này mới mở miệng, mọi âm thanh yên tĩnh, tất cả học sinh đều kém chút đem đầu lưỡi của mình cắn đứt, kém chút trong mắt đều muốn bạo liệt, thân thể càng là lay động giống như là bị lôi điện điên cuồng nện. Ai cũng không dám tin tưởng Tô Trần đến giờ phút này, lại còn có thể cười được. thanh âm vẫn là như vậy nghiền ngẫm. Mấu chốt là, Tô Trần còn dám hoàn toàn như trước đây phách lối. Điên rồi, điên thật rồi, triệt triệt để điên rồi. Trong lúc nhất thời, trong sân, không khí đều giống như kết băng, ngưng kết, tĩnh mịch, tất cả mọi người gắt gao nhìn chằm chằm Tô Trần, tựa như là thấy được trên thế giới kẻ ngu lớn nhất, nhất có dũng khí sâu kiến đồng dạng, mà Khang Phá Sát, hắn cũng là sững sờ. Hiển nhiên, hắn đồng dạng cực kỳ chấn kinh tại Tô Trần dũng khí. Hắn coi là Tô Trần đến giờ phút này sẽ sợ mất mật. Có điều, không đợi hắn nói cái gì, Tô Trần tiếp tục mở miệng, thanh âm yếu ớt, mười phần nghiêm túc, lựa chọn thứ nhất, chính ngươi chủ động quỳ xuống, dập đầu, đoạn tứ chi, thỉnh cầu khoan thứ, lựa chọn thứ hai, ta giúp ngươi, để ngươi bị động quỳ xuống, dập đầu, bưng tứ chi, thỉnh cầu khoan thứ, ngươi, làm sao tuyển, cầu vốt 10. Cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt. Vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694/ Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.